Chương 846, không cam lòng làm nô 66. Vài vị thượng tấu ngự sử bị Đinh gia nhân hung hăng pháo hoanh một trận, nhưng mà hoàng thượng cũng không có tức giận giáng tội này đó ngự sử. Đương nhiên này đó tham tấu thái hậu tấu chương hoàng thượng cũng lưu trùng không phát, bất quá rất nhanh, vài vị ngự sử liền phân biệt chiếm được tăng lên cùng ban thưởng. Cái này mỗi người đều biết hoàng thượng tâm ý hơn nữa lần này tham thái hậu vì mâu không từ tuy rằng nhìn như sống chết mà bay, nhưng mà thái hậu ép buộc thể yếu hoàng hậu thế cho. Nên hoàng hậu bệnh nặng gần chết sự tình xem như đem thái hậu sở hữu hảo thanh danh đều bại hoại cái sạch sẽ. Nay Đinh gia nhân bao gồm lợi hại nhất bộ quân thống lĩnh Đinh một đặc sắc cùng Đông Lâm Vương cũng có chút không dám gặp người, bởi vì phía ngoài các loại lời đồn đãi cùng khinh bỉ ánh mắt. Đồng thời Cao Nham tuy rằng nhìn như chỗ tốt gì cũng không có được đến, được kỳ thật hắn thực tế lấy được có lợi lại không ít, đầu tiên vì Tĩnh phu nhân ra khẩu khí, nho nhỏ báo Tĩnh phu nhân bị Thái hậu tinh kế trong bụng hài nhi dị dạng thủ. Tiếp theo bởi vì Cao Nham nhắc nhở, Cao Nham thủ trưởng nắm đúng hoàng thượng tâm tư, chiếm được hoàng đế ban thưởng, bởi vậy cũng đúng Cao Nham thân cận đứng lên, nay đã coi Cao Nham là làm người kế nhiệm đến nuôi dưỡng. Quan viên thăng quan sau, lưu lại vị trí trừ hoàng thượng sai khiến, chính là do phó thủ hoặc là hạ cấp thế thân, mà cái này thế thân nhân tuyển, đối với ngôn quan mà nói quan viên thân mình ý kiến chiếm cứ 9 phần, có thể nói đợi đến Cao Nham thủ trưởng thăng quan sau, Cao Nham cũng khẳng định ổn thỏa có thể bay lên một cấp. Trong hậu cung, hoàng hậu thân thể tại Nam cung song song chiếu cố điều trị dưới cũng chậm chậm khá hơn, từ ban đầu luôn phải nằm ở trên giường hỗn loạn, đến bây giờ đã muốn có thể đứng dậy ở bên ngoài đi một trận, tuy rằng vẫn là đi đứng vô lực, lại cũng dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng vẫn là so thường nhân thể yếu rất nhiều, nhưng hoàng hậu thân thể đến tận đây đã là tốt lắm, hoàng hậu vốn là thể yếu, trải qua cái này nhất tao lại nguyên khí đại thương, muốn giống cái thường nhân giống nhau tinh lực sung túc là không thể nào. Nay còn dư chính là hết sức công phu điều trị, cũng không cần Nam cung song song tiếp tục nhìn chằm chằm hoàng hậu. Chỉ cần định kỳ cho hoàng hậu tái khám thì tốt rồi. Hoàng hậu rất hào phóng, tại Nam cung song song lúc đi, ban thưởng nàng 2.000 lượng bạc cộng thêm 400 thất tơ lụa, một thùng lớn trang sức, trong đó bạch ngân là không đáng giá tiền nhất, trang sức là quý nhất. Nam cung song song rất hào phóng lấy ra 200 lượng bạc cho Ánh Nguyệt cung trong sở hữu cung nữ thái giám phát đi xuống, Lan Anh cùng Xuân Thịnh cái này hai cái tĩnh phu nhân tâm phúc lấy được nhiều nhất, một người 32 bạc. Còn lại tiểu các cung nữ một người mấy lượng bạc, cũng không ít. Tại Ánh Nguyệt cung bên trong, Nam cung song song là trên thực chất trừ Tĩnh phu nhân bên ngoài lão đại, phải làm lão đại làm cho người ta nghe lời, trừ tay cổ tay đầu não, có lợi cũng là ắt không thể thiếu, cho nên Nam cung song song mỗi lần được đến ban thưởng, đều sẽ phân một ít tiền ra ngoài. Tơ lụa Nam cung song song không có cho Lan Anh các nàng phân, không phải Nam cung song song không nỡ. Mà là cung nữ thái giám trang phục từ chất liệu đến hình thức đều có quy định, trừ cung nữ áo cổ tay áo tú hoa có thể thay đổi sửa, những địa phương khác đều không chuẩn động, Nam cung song song cái này tơ lụa các nàng căn bản là không có thể xuyên, cấp bậc không đủ. Này đó tơ lụa đều là cực tốt, tại dân gian là thập phần hiếm thấy cao nhất tơ lụa, nếu không phải hoàng hậu ban thưởng, Nam cung song song là vạn vạn luyến tiếc tiêu tiền mua, hơn nữa hoàng hậu thập phần chi kỷ. Ban thưởng cho Nam cung song song tơ lụa các loại nhan sắc đều có. Có thích hợp cho nam nhân làm quần áo nhan sắc cũng có thích hợp cho nữ nhân làm quần áo nhan sắc. Nam cung song song tính toán này đó tơ lụa vừa lúc có thể cho mẫu thân La Nguyệt Anh cùng phụ thân Nam cung Thành Hiên làm quần áo dùng. Nhiều như vậy tơ lụa, tương lai 10 năm quần áo đều vô dụng bẩn. Nam cung song song chính mình lưu 200 lượng bạc tại bên người bản thân, lại lưu lại mấy thứ trang sức đeo. Còn dư lại đều tống xuất cung đi cho mẫu thân La Nguyệt Anh, hoàng hậu đưa trang sức tự nhiên tinh mỹ, hơn nữa còn là trong làm, bất quá trong làm trang sức sẽ bị ghi lại tại án, căn bản không có thể làm đổi tiền chỉ có thể tự dụng. Bởi vì trong làm vật phẩm trang sức bình dân không chuẩn dùng, tự nhiên không thể lưu thông, Nam cung song song là nữ quan có phẩm chất trong người cho nên có thể mang, La Nguyệt Anh cũng là có phẩm chất cáo mệnh, cho nên cũng có thể mang. Hoàng hậu ban thưởng sau chính là hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng cho ban thưởng là cho Nam cung song song tăng lên một chút nữ quan phẩm chất, nàng nay phẩm chất là từ tứ phẩm, hoàng thượng trực tiếp vượt qua hai cái đẳng cấp, đem Nam cung song song phẩm chất tăng lên vì từ tam phẩm. Gần nhất Ánh Nguyệt cung trong không khí cực kỳ vui thích, lúc này đây hoàng hậu bệnh nặng, Ánh Nguyệt cung là được đến có lợi nhiều nhất, đầu tiên Tĩnh phu nhân lấy được có lợi lớn nhất. Bởi vì lần này sự tình, Hoàng hậu đối Tĩnh phu nhân thân cận tín nhiệm đứng lên, đem đại bộ phận bởi vì bệnh mình trọng hậu thân thể suy yếu không tinh lực quản lý đại bộ phận cung vụ đều giao cho Tĩnh phu nhân đến quản lý, đây là quyền lợi cấp cho. Đương kim không thể so tiên đế khi đó, chỉ cần lấy lòng hoàng đế, đều có thể từ hoàng hậu trong tay phân đến một bộ phận cung vụ quyền lợi, nhưng mà tại đường kim nơi này, hoàng thượng chưa bao giờ quản này đó, hoàng hậu không mở miệng, cái kia phi tần cũng đừng nghĩ nhúng chàm hậu cung quyền lợi. Hoàng hậu tuy rằng rất ôn nhu đối hậu cung cũng không hà khắc, lại không phải cái sẽ thả quyền nhân, hậu cung quyền lợi hoàng hậu ngại nhưng khiến tay địa hạ ma ma hỗ trợ xử lý, cũng sẽ không để cho hậu phi nhóm nắm giữ cung vụ quyền lợi. Hoàng hậu nay có thể đối Tĩnh phu nhân ủy quyền, vẫn là lớn như vậy ủy quyền, hoàn toàn là bởi vì Tĩnh phu nhân tại hoàng hậu gần chết thời điểm, mang theo Nam cung song song đến cho nàng cứu mệnh, nhượng hoàng hậu coi Tĩnh phu nhân là làm chính mình nhân, cho nên mới sẽ không keo kiệt cấp cho Tĩnh phu nhân quyền lợi. Nam cung song song lấy được có lợi cũng không ít, tiền tài chức quan song gặt hái, có thể nói nàng lấy được chỗ tốt là gần với Tĩnh phu nhân, đồng thời Ánh Nguyệt cùng cung nữ bọn thái giám cũng thật cao hứng. Bởi vì Tĩnh phu nhân chiếm được cung thiết thực quyền lợi thật cao hứng. Tuy rằng cao hứng nhưng mà Tĩnh phu nhân cũng không hảo tại bên ngoài trưng dương, nhàn chính mình tình huống, chỉ có thể đóng cửa lại chính mình cao hứng, trước cho các nô tài liền 3 ngày thêm cơm, bữa bữa đều có 2 cái món chính. Trừ cái này Tĩnh phu nhân còn thưởng bạc, đồng thời Nam cung song song cũng cho bạc, những cung nữ này bọn thái giám chỗ tốt cũng không ít, tính gộp cả hai phía thêm vào cùng một chỗ, ít nhất hơn nửa năm thu nhập. Đây đều là cung nữ ngày sau ra cung dưỡng lao tiền. So với Ánh Nguyệt cung vui thích không khí, Phúc Vinh cung không khí liền rất bị đè nén. Thái hậu cảm giác mình năm nay là thời vận không tốt đặc biệt xui xẻo, làm gì đều không thuận. Nàng ngay từ đầu ra tay với Tĩnh phu nhân thời điểm, đoán sai Tĩnh phu nhân lá gan, không nghĩ tới Tĩnh phu nhân dám trả thù trở về. Chuyện lúc ban đầu không có làm cẩn thận bí ẩn, kết quả đưa đến sau một loạt không tốt hậu quả. Đặc biệt gần nhất lúc này đây, Thái hậu cảm giác mình thật là quá xui xẻo, nàng biết hoàng hậu thân thể không tốt, nhưng là hoàng hậu mấy năm nay sống cũng rất tinh thần, cũng không gặp nàng có cái gì ốm đau. Thái hậu cảm thấy hoàng hậu thân thể này không tốt một ít nửa là thật sự hơn phân nửa là trang. Không trách Thái hậu nghĩ như vậy, Thái hậu làm hoàng hậu thời điểm, tiên đế đặc biệt hoa tâm, hậu cung nữ tử tranh sủng thủ đoạn đủ loại, giả bệnh là thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Ôn nhu yếu ớt bệnh mỹ nhân đặc biệt có thể gợi ra nam nhân thương tiếc.